Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy Ba mới giơ tay ra hiệu cho thằng Dũng dừng lại. Chỉ chờ có như vậy, thằng Dũng ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, như là đã dùng hết 10 thành công lực. Nói nhanh, không là tao cho nó đập một trận nữa bây giờ. Thằng Dũng ngẩng lên đắc ý lắm. Con quỷ quay mặt về thằng Dũng, mắt lo long lên sòng sọc. Thầy Ba lại lên tiếng. Mày có định tác quái hả? Mày nói nhanh, mày chết bao lâu rồi? Chết ở đâu? Ai chôn ở nghĩa địa họ? Tại sao không đi đầu thai mà cứ luẩn quẩn đây nhiễu loạn? Hưng! Con chết ngót chục năm. Năm đó con nhớ là Tết 68 Mậu Thân. Đã ở Sài Gòn đang đánh nhau dữ. Con đi chơi vô tình đạp vào bãi mền của Cộng Hòa, nổ bánh xác. Con chết oan, xác không có nguyên vẹn, không đi đầu thai được. Rồi người ta lượm hốt xác con đem về nghĩa địa họ chôn. Từ đó con ẩn náu ở đó ngót chục năm rồi. Con quỷ vừa nhắc lại chuyện cũ vừa thút thít. Bày có biết bày trốn đầu thai là phạm phải thiên điều không? Đã vậy còn làm chuyện đại nghịch, bắt hồn mượn xác, muốn nghịch thiên phóng. Dạ, kính thầy, con không dám. Là con không dám. Con không có bắt hồn. Con chỉ muốn mượn xác nam này đi phá phách một chút. Con không có ý hại người. Là con ham chơi. Thầy tha cho. Nói xong, con quỷ giật mình vì như lỡ lời điều gì. Nó lại lầm bệt khóc lóc, mắt ráo rác nhìn bốn phía. Bay vừa nói gì? Đứa nào bắt hồn? Sao lại bắt hồn thằng này? Mục đích gì mà nó lại để lại cái xác cho mày? Con không biết. Con không biết. Thầy tha cho. Con không muốn bị giáo hồn đâu. Giáo hồn? Ai giáo hồn mày? Dạ, con sợ. Con nói bậy thôi. Lại còn dám nói láo. Thằng Dũng, đánh nó tiếp cho tao. Nãy giờ thằng Dũng ngồi nghỉ đã khôi phục 8-9 phần công lực, lại cầm roi dây đứng dậy múa mai hoa kiếm. Lập tức con quỷ lại khóc lóc van xin, nhưng tuyệt nhiên nó không dám nói thêm thông tin gì. Sau một hiệp tra tấn, thằng Dũng sức cùng lực kiệt, nghỉ tay đôi chút. Lúc này con quỷ mới thở hồng hộc như muốn chạy. Thế nhưng đòn trận đòn vừa rồi làm cho con quỷ muốn hồn phi phách tán, bây giờ chắc có lẽ đứng còn chả nổi. Thầy Ba bắt đầu đổi giọng ân cần. Cố chấp làm gì? Thôi, khai ra. Tao nhờ người trì chú thỉnh kinh đưa vào chùa nhang khói cho sớm siêu thoát. Nhược bằng không, ta làm phép vào cành roi cho nó đánh nữa thì mày cũng vẫn bị giáo hồn thôi con. Nhưng mà con sợ. Con sợ. Kẻ đó mạnh lắm. Còn mạnh hơn cả thầy. Con sợ là con chẳng có đường sống. Thầy tha cho con. Có ta ở đây không phải sợ. Ta nói được là làm được. Dạ. Con vậy thì con xin nói. Không không. Kẻ đó tới rồi. Thầy ơi, thầy nhốt con vào cái hộp đi thầy ơi. Ai? Ai tới? Thầy Ba ngước mắt nhìn ra cửa đình, thế nhưng ngoài đó chỉ là một khoảng tối mù mịt. Thế nhưng có một điều làm cho thầy Ba chú ý là trời không có gió, nhưng dường như những bụi cây ở ven đường lại rung lên dữ dội, như là có ai đang túm vào mà rung lên phành phạch vậy. Quái lạ, ma quỷ phương nào dám đến cửa đình mà quấy nhiễu. Nói đoạn thầy Ba cầm bó nhang đi chắn ngang trước cửa đình, miệng lầm rầm đọc chú. Thầy vẽ vài đường lên không trung, tàn nhang đỏ ửng bay mù mịt. Thế nhưng những cành cây vẫn lắc lư thật mạnh. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa đinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net